Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1042, lại đến hỗn độn vạn giới sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1042, lại đến hỗn độn vạn giới sơn này tiến vào thanh long khư giới, vì tranh đoạt tài nguyên, tất nhiên sẽ phát sinh giáo phái cuộc chiến, thậm chí chủng tộc cuộc chiến. Huyết thần giáo cao tầng, làm ra quyết định, sẽ cùng thượng quan thế gia cùng thái gia kết minh, dùng chiếm cứ càng lớn quyền chủ động. Thượng quan tiên nghiên thần sắc có chút nghiêm túc, đem lần này tiến về thanh long khư giới một ít bố trí nói cho Trương Nhược Trần. Chế định kế hoạch thời điểm, Trương Nhược Trần cũng không tại huyết thần giáo. Vốn, huyết thần giáo chủ đã quyết định, do thượng quan tiên nghiên, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh ba người, phụ trách thống soái huyết thần giáo tu sĩ. Đã, thần tử lần nữa hiện thân, thượng quan tiên nghiên tự nhiên là muốn đem kế hoạch nội dung, giảng giải cho hắn. Trương Nhược Trần ôm hai tay, nhẹ gật đầu, nói. Thượng quan thế gia cùng thái gia đều là quái vật khổng lồ trung cổ thế gia, huyết thần giáo cùng bọn họ kết minh, hoàn toàn chính xác xem như cường cường liên hợp, đủ để đánh đâu thắng đó. Thượng quan tiên nghiên cười cười nói, huyết thần giáo cùng thượng quan thế gia tu sĩ, đã theo cái khác trùng động cửa vào, trước một bước đi hỗn độn vạn giới sơn. Còn gì nữa không? Trương Nhược Trần hỏi, tạm thời chỉ có những này. Thượng quan tiên nghiên óng ánh sáng long lanh trên khuôn mặt, hiện ra một đạo mê người vui vẻ, nói. Đàm luận những sự tình kia, có thể có ý gì, không bằng chúng ta đàm nói chuyện. Cái khác một ít gì đó. Nàng cái kia một đôi linh động đôi mắt, nhẹ nhàng nháy, sở sở động lòng người chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, khư giới thuyền hạm mãnh liệt lắc lư một cái. Thượng quan tiên nghiên thân thể mềm mại, thuận thế về phía trước khẽ đảo, hướng Trương Nhược Trần dựa tới. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần trước một bước thối lui, thượng quan tiên nghiên không chỉ có không thể dựa vào tại trên người của hắn, ngược lại thiếu một ít mới ngã xuống đất bên trên, lộ ra có chút chật vật. Thượng quan tiên nghiên có chút u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Thần tử điện hạ lui xa như vậy làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ người ta ăn ngươi phải không? Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, từng bước một hướng nàng đi tới, cười nói. Ngược lại cũng không phải, chỉ có điều ta không thích quá mức chủ động nữ nhân. Ở phương diện này, ta thích chủ động. Lập tức, Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, dùng tấn mãnh tốc độ, về phía trước nhấn một cái, đúng là xuyên thấu 9 vòng thánh quang, trực tiếp bắt lấy thượng quan tiên nghiên hai tay, đem nàng theo như đến trên vách tường. Thượng quan tiên nghiên uyển chuyển thân thể mềm mại, hoàn toàn ở vào một loại dắt trạng thái, chỉ có hai chân mũi chân, còn có thể cùng mặt đất nhẹ nhàng đụng vào. Trương Nhược Trần hai tay, giống như kìm sắt bình thường, không chỉ có chế trụ hai cánh tay của nàng, đồng thời cũng đem kinh mạch phong bế, khiến cho nàng toàn thân hoàn toàn nhúc nhích. Thượng quan tiên nghiên quá sợ hãi, hô hấp trở nên dồn dập, một đôi kiên quyết xốp giòn. Phong, hình thành cao thấp phập phồng gợn sóng. Như thế nào cũng không ngờ rằng, Cố Lâm Phong tu vi, thật không ngờ đáng sợ. Muốn cầm nàng, như cầm một con gà nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần cẩn thận chằm chằm vào nàng hai con ngươi, sau đó, lại một mực hướng phía dưới, nhìn về phía ngạo nghễ ưỡn lên quỳnh tị, óng ánh hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, ngưng mắt nhìn thượng quan tiên nghiên trước ngực cái kia một đạo thật sâu khe rãnh, cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng, cười nói. Vẫn có một ít tiền vốn, ngươi có phải hay không đã không thể chờ đợi được. Thượng quan tiên nghiên bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, không dám nói lời nào. Trương Nhượng Trần cuối cùng nhất hay vẫn là đem nàng buông ra, vung vung tay lên, nói. Vô luận ngươi có cái dạng gì nghĩ cách tốt nhất lập tức bỏ đi, bằng không, cuối cùng nhất không may chính là cái người kia nhất định là ngươi. Đi ra ngoài trước a, đêm nay, bản thần tử đối với ngươi không có hứng thú. Thượng quan tiên nghiên không có làm ra cái gì đáp lại, đem trên người mất trật tự quần áo sửa sang lại một phen, hóa thành một đạo u ảnh, đi ra buồng nhỏ trên thuyền. Hoàng Yên Trần đứng ở bên ngoài, nhìn xem đi tới thượng quan tiên nghiên, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Thượng quan tiên nghiên cũng hướng Hoàng Yên Trần chằm chằm tới, trong con mắt hiện lên một đạo giảo hoạt hào quang, xinh xắn. Liếm liếm bờ môi, như chuông bạc cười. Thần tử điện hạ không hổ là một người phong lưu nhân vật, bản thánh nữ là càng ngày càng bội phục hắn tại ở phương diện khác năng lực. Khư giới thuyền hàm bắt đầu khởi động, phát ra ông ông thanh âm, tại trận pháp thôi động xuống, đằng bay lên, phóng tới trùng động, tiến hành bước nhảy không gian. Một cỗ áp lực cực lớn, theo bốn phương tám hướng vọt tới, thêm tại sở hữu tu sĩ trên người. Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cảm thụ khư giới thuyền hạm xuyên Việt trùng động, hình thành cực lớn không gian chấn động. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu triệt trùng động đích chân lý, Trương Nhược Trần có thể sử dụng không gian lực lượng, dùng bản thân lực lượng chế tạo ra một cái trùng Sigma, tiến hành bước nhảy không gian. Không gian na di tối đa cũng tựu là vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, bước nhảy không gian lại có thể vượt qua mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, thậm chí vượt qua hai tòa khư giới. cả hai chi ở giữa chênh lệch, căn bản vô pháp so sánh. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng tinh thần lực cường độ, muốn làm được bước nhảy không gian, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Chỉ cần có thể đem không gian đại na di tu luyện thành công, đã là tương đương rất giỏi thành tựu. Căn cứ thời không bí điển ghi lại, một lần không gian đại na di ít nhất cũng có thể hoành độ hơn 10 dặm không gian. Nếu là tu luyện giả đối với không gian quy tắc khống chế được đầy đủ tinh diệu, thậm chí có thể vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Ầm ầm. Khư giới thuyền hạm mãnh liệt chấn động một cái, tiến vào một mảnh đen kịt, lạnh như băng hư vô không gian. Một đầu dài đạt hơn 1.000 dặm màu đen sơn lĩnh, hoành tại phía trước, chính là nham thạch kết cấu, bị cực lớn trận pháp bao khỏa, tản mát ra một cỗ rầm rộ khí tức. Hỗn độn vạn giới sơn. Nơi đây, tựu là liên tiếp ngoại vực từng cái khư giới trạm trung truyền, cũng là khư giới chiến sĩ quân doanh. Gần đây một thời gian ngắn, hỗn độn vạn giới sơn so dĩ vãng càng thêm bận rộn, mỗi một khắc đều có rất nhiều khư giới thuyền hạm, theo từng cái phương hướng bay tới, giống như chim ruồi còn sào, bình thường, đem rất nhiều côn luân giới tu sĩ vận đến tận đây chỗ. Rất hiển nhiên, mục tiêu của mọi người, toàn bộ đều là thanh long khư giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn mỗi ngày đều có thuyền hạm, đem tu sĩ vận đến thanh long khư giới, bằng không, hỗn độn vạn giới sơn dù thế nào rộng lớn, cũng chứa không nổi liên tục không ngừng chạy đến nhân tộc tu sĩ. Trương Nhượng Trần đi ra buồng nhỏ trên thuyền, đi vào boong thuyền mặt, nhìn về phía hỗn độn vạn giới sơn phương hướng, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt bóng người, cũng là âm thầm tắc lưỡi, nói. Côn luân giới thật đúng là mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đối mặt mấy trăm vị bán thánh, mặc dù là bán thánh bảng người ra mặt vật, cũng chỉ có thể lập tức trốn chạy để khỏi chết. Huống chi, trước mắt làm sao dừng lại mấy trăm vị bán thánh. Mặc dù là lại cao thủ lợi hại, ví dụ như bán thánh bảng thứ 3 thôn Thiên Ma Long, thứ 6 côn tộc hoàng tử, một khi xâm nhập tiến hỗn độn vạn giới sơn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Hoàng Yên Trần đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, đã ở nhìn ra xa hỗn độn vạn giới sơn phương hướng, nói. Ngươi tốt nhất là đề phòng một ít thượng quan tiên nghiên, phải biết rằng, huyết thần giáo thánh nữ, không chỉ có chỉ là thần tử đạo lữ. Vạn nhất thần tử chết đi, thánh nữ tựu là tương lai giáo chủ. Trương Nhược Trần nói, ngươi là cảm thấy ta đã bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Hay vẫn là ngươi tại ghen? Hoàng Yên Trần lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần liếc, sau đó, hướng một phương hướng khác nhìn lại, nói. Ngươi phải xem thanh tình thế, lần này, huyết thần giáo là cùng thượng quan thế gia cùng thái gia kết minh. Nhưng mà, lại chỉ có một người có thể đồng thời cùng tam phương thế lực tiến hành câu thông, người kia tựu là thượng quan tiên nghiên. Mà nàng, hoàn toàn cũng là lần này kết minh chủ đạo người. Trương Nhượng Trần theo Hoàng Yên Trần ánh mắt, hướng khư giới thuyền hạm một cái hướng khác nhìn lại, vừa vặn trông thấy, thượng quan tiên nghiên thân hình. Giờ phút này, thượng quan tiên nghiên cùng thái gia hai vị lĩnh quân nhân vật Thái Kinh Luân cùng Thái Văn Cơ đứng chung một chỗ, chính đang đàm luận, cũng không biết là tại thương nghị cái gì. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, nói. Thì tính sao? Hoàng Yên Trần nói, tiến vào thanh long khư giới, nàng nếu là muốn giết ngươi, chỉ là một kiện chuyện dễ dàng. Nếu là, nàng thực sự bổn sự như vậy, làm cho nàng làm huyết thần giáo giáo chủ tương lai, lại có cái gì không thể? Trương Nhượng Trần như trước mang theo vui vẻ. Mặc dù là thanh mực, cũng có chút nhìn không được, nói. Trương công tử, ngươi có lẽ lập tức tỉnh bất tỉnh, ngàn vạn không nên bị yêu nữ kia mê hoặc, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể đến cỡ nào nghiêm trọng? Trương Nhược Trần hỏi, thanh mực nhất thời cũng đáp không được, dùng đến ánh mắt cầu trợ, hướng Hoàng Yên Trần nhìn qua tới. Hoàng Yên Trần lại không có nói thêm nữa, chỉ là lạnh Trương Nhược Trần liếc, lần nữa trở về tại trầm mặc. Đến hỗn độn vạn giới sơn, khư giới thuyền hạm bắt đầu đáp xuống, mọi người nhao nhao phi rơi xuống đất. Huyết thần giáo tu sĩ, dùng Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh cầm đầu, cũng sớm đã đạt tới hỗn độn vạn giới sơn, đang tại phía dưới chờ đợi. Nhìn thấy thượng quan tiên nghiên rời thuyền, hai người lập tức khom mình hành lễ, nói. Bái kiến thánh nữ điện hạ. Hai người bọn họ tu vi cùng thiên tư đều tại thượng quan tiên nghiên phía trên, nhưng mà, thân phận cùng địa vị lại kém một mảng lớn, tự nhiên là muốn hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần giáo tu sĩ bên trong, một thanh âm tại hô to. Cố lão đại, ngay sau đó, một chỉ tóc đỏ hầu tử liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần nhào tới, cười lớn một tiếng. Ta tựu nói cố lão đại nhất định sẽ đến, bọn hắn còn chưa tin. Cái này một chỉ tóc đỏ hầu tử, đúng là tôn đại địa. Trương Nhượng Trần xuất hiện, hiển nhiên là vượt quá sở hữu huyết thần giáo tu sĩ đoán trước, mặc dù là Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh cũng đều thoáng sừng sốt một chút. Sau đó, dùng hai người bọn họ cầm đầu, sở hữu huyết thần giáo tu sĩ, toàn bộ đều hướng Trương Nhượng Trần hành lễ. Thượng quan Tiên Nghiên hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói. Huyết thần giáo, Thái gia, Thượng quan Thế gia, tam đại thế lực lĩnh quân nhân vật, sẽ tại vạn giới tửu quán thương lượng tiến vào Thanh Long khư giới cụ thể công việc, muốn hay không cùng đi. Trương Nhượng Trần còn không có mở miệng, Tôn Đại Địa đã trước một bước ồn ào, nói. Nếu là tam đại thế lực lĩnh quân nhân vật tụ hội, nếu là, huyết thần giáo thần tử không đi, hội nghị còn thế nào tổ chức? Hội nghị còn thế nào tổ chức? Ta tự hỏi hội nghị còn thế nào tổ chức? Trương Nhượng Trần căn bản không muốn đi tham gia cái gì hội nghị, càng không muốn lẫn vào đến tam đại thế lực trong liên minh. Chính như Hoàng Yên Trần theo như lời, Thượng quan Tiên Nghiên không hề giống bề ngoài của nàng như vậy mê người, tuyệt đối là một cái nguy hiểm nữ tử, Trương Nhược Trần rất muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng là, tại trước mắt bao người, làm như huyết thần giáo thần tử, Trương Nhược Trần chỉ sợ là không thể không đi. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần làm một cái thủ hiệu mời, nói. Đi thôi. Tam đại thế lực tu sĩ, hội tụ thành một cỗ nước lũ, hạo hạo đáng đáng hướng vạn giới tửu quán phương hướng bước đi, tu sĩ khác toàn bộ đều phía bên trái phải tránh lui, cách Trương.